Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1072 so hạn cuối. Tiểu thư ta muốn đỉnh không được. Chu lên ngạnh đỉnh 300 cái sư cuồng oanh loạn tác. Ma kháng lại cao cũng có chút gan run. Nơi này phóng thích tùy ý một cái ma pháp nàng đều có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Trong lòng báo động trước cơ chế đều phải tác. Cần thiết đứng vững, đừng lo lắng, ta có nắm chắc. Daisy không chút nào để ý. Hai cái giả động tác sau bỗng nhiên ra tốc, từ mặt bên lao ra. Một kích chém chết cái kia cái gì lão viện trưởng. Có lẽ hắn đào lý khắp thiên hạ, hưởng thụ thế giới này sở hữu pháp sư kính yêu. Nhưng cùng nàng có quan hệ gì? Lão gia hỏa này mặt hậu tâm hắc, thực lực cường không nói, uy vọng cũng rất cao. Vẫn luôn ở tổ chức công kích, làm cho Daisy phiền không thắng phiền. Phía trước còn có hai cái giống nhau như đúc lão nhân. Cũng không biết cái nào là bản thể, cái nào là từ thời gian tiến thượng đưa tới. Dù sao đều chém chết. Daisy hơi hiển đắc ý. Một kích cắt ngang, một cái như là người lùn giống nhau pháp sư bị nàng từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Mà cái này không tính sơ hở bị địch nhân bắt lấy. Hai cái pháp sư dùng làm người hoa cả mắt pháp thuật làm che lấp. Xoay người phòng ngự thời điểm, Adam ở nàng xương sườn thọc một trượng, lần này lại mau lại tàn nhẫn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt triệt thoái phía sau mấy thước, linh hồn chi trượng thiếu chút nữa đâm nàng một cái đối xuyên. Daisy sờ sờ miệng vết thương, một cái ngón tay phẩm chất huyết động, nàng bị thương. Nếu phía trước những cái đó pháp thuật xem như bị thương ngoài ra nói, lần này chẳng khác nào bị thương nàng căn nguyên. Adam động tác cực nhanh, một kích kiến công sau không chút nào kéo dài, huy trượng lui về phía sau, cũng kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Linh hồn chi trượng cho dù có chu lên được miễn đại bộ phận thương tổn, vẫn như cũ làm Daisy đau triệt nội tâm. Nàng che lại miệng vết thương, kim sắc máu chảy xuôi cái không ngừng. Chu lên càng là bị này một kích bị thương nặng, đánh đến độ không động tĩnh. Adam, cái này đánh lén thủ đoạn dùng đến không tồi a. Nàng nhe răng trợn mắt mà nhìn Adam Warlock, lúc trước cái kia lòng tràn đầy chính nghĩa, đặc biệt hảo lừa dối, đặc biệt đơn thuần ngốc tử không thấy, theo dần dần rơi vào hạ phong. Adam tâm trí đang ở lấy một cái khoa trương tốc độ lột xác, biến tốt biến xấu nàng không biết. Nhưng là không thể nghi ngờ lúc này Adam biến cường, tâm thái thượng cường mới là chân chính. Cường, lúc trước nàng là Adam đá mài dao. Nhưng hôm nay hai người sánh vai song hành. Ai là ai đá mài dao liền nói không hảo, này không quan hệ ân oán. Chỉ là một cái thắng bại mà thôi. Adam duỗi tay vuốt ve gậy chống thượng máu tươi. Thông qua linh hồn thượng liên tiếp, kim sắc máu biến thành màu đen. Tùy theo chính là một trận nặng nề tới cực điểm nổ mạnh. Bức cho Daisy không thể không lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Mới đuổi đi linh hồn của hắn ma pháp thì ra là thế. Nếu ngươi có cái này quyết tâm, ta đây liền không cần cố kỵ cái gì, sờ soạng một phen khóe miệng máu tươi. Nàng trong mắt tràn ngập quang hoa. Cùng ta so hạn cuối. Ngươi kém đến xa. Daisy bắt lấy lão viện trưởng thi thể. Cái này lão pháp sư trong thân thể vẫn như cũ bảo tồn đại lượng ma lực. Mặt đất rất nhiều trung cấp pháp sư cùng sơ cấp pháp sư là chuẩn bị đem lão nhân mang về an táng, trực tiếp phát động dẫn lực. Lão pháp sư thi thể nháy mắt tới rồi nàng trong tay, không được ngươi khinh nhờn. Thiên A, Daisy giơ tay chính là vật chất trọng tổ. Nàng đem lão pháp sư thi thể toàn bộ phân giải thành nguyên tử. Làm chu lên đem này bộ phận năng lượng đồng hóa rớt. Một là vì đền bù phía trước Adam kia một kích đối chu lên tổn thương. Một cái khác chính là lần thứ hai tăng mạnh ma kháng, mang thêm. Một cái sẽ ma pháp cộng sinh thể ra đời. Một chúng pháp sư đều điên rồi. Bọn họ chưa thấy qua cộng sinh thể. Nhưng ở bọn họ thị giác tới xem. Chính là lão pháp sư thân thể bị toàn bộ ăn luôn. Cũng biến thành đối phương một bộ phận. Cái này làm cho bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu. Daisy làm chu lên bắt trước lão pháp sư tướng mạo. ở nàng bả vai chỗ cộng sinh thể nhanh chóng chồng chất, hình thành một cái đầy mặt tà khí. Thoạt nhìn cùng lão pháp sư có 7-8 phần tương tự đầu, có thể nhìn ra lão pháp sư thật là đức cao. Vọng trọng, Chu Lên trào phúng công lực nhất lưu. Không riêng gì không trung này đó tham dự chiến đấu sư xuất ly phẫn nộ. Ngay cả mặt đất rất nhiều trung cấp, sơ cấp pháp sư cũng mỗi người đỏ đôi mắt giống nhau đối nàng vọt tới, hảo. Thật tốt quá, càng phẫn nộ càng tốt. Nàng ước gì nhóm người này kêu loạn xông lên đâu, chú ý trận hình. Chú ý trận hình, những cái đó cấp thấp pháp sư đều đi xuống. Adam lớn tiếng hô quát, đáng tiếc hắn ở chỗ này thân phận là lâm thời giao cho. Các pháp sư lúc này bị phẫn nộ chủ đạo, đã nghe không thấy mệnh lệnh, một chúng pháp sư điên cuồng mà công kích Daisy. Lúc này cũng không rảnh lo cái gì đơn thể, cái gì phạm vi công kích. Nhớ tới cái gì đại uy lực pháp thuật liền dùng, bị một đám chiến sĩ vây công rất nguy hiểm. Nhưng bị một đám pháp sư vây công liền không giống nhau. Có thể di động không gian cực đại, đông đảo sẽ phi hành thuật trung cấp pháp sư gia nhập chiến đấu. Càng là làm nàng nhiều ra vô số lá chắn thịt, mượn dùng lá chắn thịt yểm hộ. Chuyên môn giết chóc những cái đó cao cấp pháp sư cùng bị đám người vây quanh bảo hộ mục tiêu, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu những người này tâm tư. Đây là thần linh năng lực, cái gì bị một chúng nam pháp sư bảo vệ lại tới viện hoa, tháp hoa, chết, cái gì xuất thân bình dân, nhưng vì bảo hộ chính mình, đem chính mình trang điểm thật sự thổ bông cải lại như thế nào giấu rốt cũng vô dụng. Ukansu chết, cái gì tự thân thực lực nhược kê. Nhưng mặc một thân ma pháp trang bị, chung quanh còn có đại lượng hộ vệ thiên kiêu cũng bắt đầu trực diện nàng mũi nhọn. Chết, vô luận bọn họ có thể hay không vượt cấp khiêu chiến. Vô luận bọn họ trên người mang theo nhiều ít bí mật. Có bao nhiêu át chủ bài. Ở đây gì trước mặt đều cùng cát sỏi vô dị, chết trận nhân vật trọng yếu càng nhiều. Các pháp sư càng điên cuồng. Ngẫu nhiên có mấy cái sư ý đồ trọng cả đội hình. Nhưng đều bị Daisy nhất nhất điểm sát, sát này giúp sư hơi chút hao chút kính. Nhưng cũng liền cái phiền toái nhỏ mà thôi, lợi dụng chính mình vô cùng cao minh tốc độ ở phía trước. Chém giết, Adam mấy lần tưởng cuốn lấy nàng cũng chưa thành công. Lúc trước liền cảnh trong gương mang bản thể 300 vị sư lúc này đã chết trận hơn phân nửa. Mà trung cấp cấp thấp pháp sư càng là tử thương hỗn độn, giết nàng. Đây là cái dị giới tà thần. Mỗ vị sư hiến tế chính mình sinh mệnh, lúc sắp chết dùng nào đó như là nguyền rủa giống nhau pháp thuật đả thương Daisy, vô hình vô chất. Nàng cũng không thấy rõ đây là thứ gì, liền cảm giác chính mình như là bị đầu tàu hung hăng đụng phải một chút giống nhau, đột nhiên không. Kịp phòng ngừa nguyền rủa làm nàng động tác hơi hơi trì trệ. Một cái thoạt nhìn rất là diễm lệ nữ pháp sư cuối cùng thành nàng kích hạ cái thứ nhất người sống. Sót, nàng có thể bị đả thương. Chúng ta quyết không lui về phía sau. Tựa hồ là nữ pháp sư hộ hoa sứ giả. Một cái nam pháp sư đầy mặt phẫn nộ mà vọt tới nàng trước mặt. Lòng bàn tay ma lực tối nghĩa vô cùng. Gia hỏa này tưởng sử dụng một cái có thể là tiếp xúc loại pháp thuật. Daisy trực tiếp trở tay chém đứt cổ hắn. Rất nhiều pháp sư bị nàng hung uy chấn nhiếp. Không biết là ai ngờ tới rồi triệu hoán pháp thuật. Theo sau số lượng phồn đa triệu hoán vật liền đỉnh ở một đường, có cả người lưu huỳnh hơi thở ác ma. Có ở tại biển sâu trung thật lớn hải quái. Còn có diện mạo quái dị. Thoạt nhìn như là lợi dụng ma pháp thủ đoạn ghép nối lên tà ác sinh vật chúng nó một tổ ong nhằm. Phía Daisy, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.